chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3139, chương 3140, vượt tuyến người chết. Vương Đại Đông không nghĩ tới, Bạch gia động tĩnh thế mà lớn như vậy, đã bắt đầu nhúng tay Đông Nam. Phụ thân ngươi đâu? Hắn mặc kệ. Vương Đại Đông ánh mắt lãnh đạm hỏi, phụ thân hắn thụ thương, đã lui khỏi vị trí hàng hai. Ta là hiện tại gia chủ. Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Hắn nhận Trần Huyền cùng Long Bắc Sơn hai người tình rất nhiều. Sự kiện này hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt, sự kiện này ta đến ôm lấy. Vương Đại Đông thả miệng. Trần Huyền khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Trên bờ vai đè ép trọng trách nhẹ không ít. Long Kiệt cũng là buông lỏng một hơi. Tại năm trước hắn thì cùng Vương Đại Đông tiếp xúc qua. Biết Vương Đại Đông tính cách lãnh khốc mà lại cường thế. Không phải một cái dễ nói chuyện người. Vương Đại Đông nhìn lấy Trần Huyền khóe mắt lệ quang. Không khỏi cười nhạo nói. Làm nhất gia chi chủ. Có rất ít người giống như ngươi khóc qua. Trần Huyền cười phản bác. Cũng có rất ít người giống như ta vậy hai mươi mấy tuổi thì làm gia chủ. Vương Đại Đông nhìn lấy. Hắn chán nản bộ dáng. Liền vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Ngươi còn trẻ. Trải qua mấy lần ngăn trở thì lớn lên. Ta có thể giúp ngươi nhất thời. Không có thể giúp ngươi một đời. Rất nhiều chuyện. Còn phải dựa vào chính ngươi. Biết không? Trần Huyền cảm giác một cỗ hùng hậu nội lực đánh vào thân thể của hắn. Hắn đôi mắt sáng lên nhìn lấy Vương Đại Đông. Trịnh trọng nói, ta hiểu, được, đều trở về đi, ta thì không lưu các ngươi. Các ngươi về trước Đông Nam, ta đem ta chỗ này sự tình xử lý tốt về sau. Liền đi Đông Nam vì ngươi thanh lý đám đạo trích kia. Cảm ơn gia gia. Trần Huyền bỗng nhiên cười đùa tí tửng nói ra, để Vương Đại Đông đều có chút không thích ứng. Cái này tiện nghi cháu trai miệng là thật điềm. Hai người bọn hắn mới đi ra khỏi cửa, Vương Đại Đông liền gọi lại bọn họ, dặn dò, mọi thứ nếu có thể nhẫn, hiểu không? Trần Huyền gật gật đầu. Hắn biết rõ nói sao giả vờ giả vịt. Hắn cùng Long Kiệt lên xe, tâm tình tốt rất nhiều. Long Kiệt cùng Vương Đại Đông cũng không quen, cho nên hắn vẫn là trò chơi lo lắng nói. Trần Huyền, hắn đáng tin sao? Đáng tin, Trần Huyền hẹn trước nói ra. Có một lần gia gia của ta ra chuyện, vẫn là ta đi tìm một chút hắn. Hắn không nói hai lời liền đi. Vậy lần này, Long Kiệt trần chờ nói ra. Yên tâm đi, gia gia nói trên tay hắn có việc thì có việc. Chúng ta trở về chờ đi. Được, bất quá ta muốn đem muội muội ta tiếp về nhà ở, ngươi dám? Trần Huyền nhất thời thì nổi trận lôi đình gầm thét lên. Long Kiệt cũng không có sinh khí, mà chính là gật đầu cười nói, con hiểu đến sinh khí liền tốt. Trần Huyền tức giận nói ra, anh vợ, ta biết ngươi xem thường ta. Đúng, ta trước kia là cái hoàn khố. Có thể ta hiện tại đều đổi được không? A, Long Kiệt cười lạnh. Vậy ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi, Trần Huyền bỗng nhiên đứng dậy trố mắt nhìn lấy Long Kiệt. Cả giận nói, ngươi cha ta. Long Kiệt cười lạnh, đem hắn ấn xuống nói ra. Ta chỉ là cảnh cáo ngươi. Chớ chọc lửa, ta Long Kiệt cứ như vậy một người muội muội. Trần Huyền có chút sụp nhưng nói ra, thôi thôi, ta đem nàng lấy đi được thôi. Long Kiệt sắc mặt hơi nguội, trầm mặc không nói. Có ai nhà ca ca không giống là hắn lo lắng như vậy muội muội mình bị khi phụ. Hắn thở dài một hơi, xe chậm rãi đi tới. Vương Đại Đông tại nóc phòng nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, khóe miệng phẩy nhẹ. Trong mắt trông thấy một chút tiểu quỷ tại bán đi, lại là theo dõi bọn hắn hai người. Vương Đại Đông không thể không bội phục những người này. Thật sự là to gan lớn mật. Thôi thôi, Vương Đại Đông than thở. Đã người ta đều cầu đến trên đầu mình, thì giúp bọn hắn một vấn đề nhỏ đi. Về sau, Vương Đại Đông ẩn nặc tại nóc phòng, đi theo Trần Huyễn bọn họ sau xe. Những người kia liền tại bọn hắn đằng sau. Hơn nữa còn có không ít người. Vương Đại Đông trên không trung dụng ý biết quét một chút. Có 3 đợt người, thực lực cũng không tệ. Chí ít so Trần Huyễn cái này gà mờ chí tôn mạnh. So Long Kiệt cũng còn mạnh hơn. Bọn họ nhân số không ít. Cùng nhau có 10 mấy cái người. Mà Long Kiệt cùng Trần Huyễn đều không có phát giác được. Khi bọn hắn xe lái vào một đầu trong ngõ tắt, những người kia thì quả quyết động thủ. Các ngươi là ai? Trần Huyễn cùng Long Kiệt hai người sắc mặt tái xanh nhìn lấy người chung quanh. Giết ngươi người, động thủ, những người này không có đối với nói nhảm. Lập tức thì hướng bọn họ hai đánh tới. Quyền cước va chạm, kình phong bốn phía, thoáng cái hai người bọn hắn liền rơi vào bị động bên trong. Bên trong có một người cười nói, người cái này gà mờ Trần gia chí tôn, còn có cái gì di ngôn muốn nói? Phi, bỉ ổi, Trần Huyễn le le trong miệng bọt máu. Hắn cùng Long Kiệt dựa chung một chỗ, thấp giọng nói ra, anh vợ, ta yểm hộ ngươi ra ngoài, đi tìm hắn. Long Kiệt ánh mắt lạnh lùng, nghe thấy câu nói này, trong lòng khẽ run lên. Không nghĩ tới Trần Huyễn có thể như vậy nói. Sau đó hắn mặt đen lên gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể dạng này. Vương Đại Đông đứng tại một chỗ nóc phòng chắp lấy tay nhìn lấy tình cảnh này. Không có lập tức xuất thủ. Có một số việc cần trải qua sau đó mới sẽ cho người trưởng thành. Mà tử vong cũng là tốt nhất chất xúc tác. Chỉ có trải qua sinh tử khảo nghiệm mới có thể thật thành thục. Phía dưới, Trần Huyễn bị người đánh ngã xuống đất, răng cửa băng mấy khỏa, nói chuyện đều hở, hắn trên trán bị huyết dịch nhuộm đỏ, che eo, xương sườn gãy mấy cây. Hắn tu vi mặc dù tại, nhưng là còn khống chế không chính mình lực lượng. Long Kiệt không có hắn chật vật như vậy, vẫn luôn không có đột phá bọn họ vây quanh. Không phải bọn họ quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh, triệt để đưa bọn hắn lên đường. Có người nói, đem Trần Huyễn bọn họ xe nâng lên đến ném về Trần Huyễn. Muốn chết, Trần Huyễn nháy mắt, chưa từng có nghĩ tới tử vong cách mình gần như vậy. Khóe miệng của hắn cười khổ, nhớ tới trước kia hứa bao vui vẻ sự tình. Hắn chưa từng có như thế tham luyến qua sinh tồn. Muốn chết à? Nhưng là không bằng ý hắn là, hắn trông thấy một đạo kiếm quang một kiếm thì lướt qua chiếc xe kia. Đem xe kia chém thành hai đoạn, tại đỉnh đầu hắn nổ tung, chấn động đến lỗ tai hắn sâu đau. Long Kiệt trợn to con mắt nhìn lấy Trần Huyễn trước người bất ngờ xuất hiện người kia. Vương Đại Đông quay đầu xem bọn hắn hai, đối phương lại kinh hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi là Vương Đại Sư. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn, gật gật đầu nói, là ta, giết. Đối phương đỏ hồng mắt hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông trong nháy mắt, một đạo kiếm khí lướt qua trong bọn hắn, nhất thời liền đem bọn hắn tách ra. Bọn họ ào ào hoảng sợ nhìn trên mặt đất cái kia đạo trưởng lớn lên khe rãnh. Trong lúc nhất thời không dám hướng về phía trước, dám vượt này tuyến người, chết, hắn dọa người, giết hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Vương Đại Sư thật sự giống trong truyền thuyết mạnh như vậy. Tốt, Vương Đại Đông đáp ứng hắn, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, một miệng đầu lâu lăn lăn xuống, lăn tại dưới chân bọn hắn, bọn họ kinh hoàng đứng tại, không tự chủ được lui lại mấy bước, còn muốn tới sao? Thật lâu, bọn họ mới xanh mặt nói ra, xem như ngươi lợi hại. Bọn họ lùi lại, không có dư thừa dừng lại. Sau đó Vương Đại Đông bắn ra một đóa hỏa diễm, đem người kia đốt thành tro bụi. Long Kiệt hoảng sợ nhìn lấy, thân thể băng hàn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.